OLN A Traveler in Manual, chương 15, Sự thật và thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì tôi, Mia và Lily đang ngồi đối mặt nhau ở cái bàn trong hang động chúng tôi dùng để nghỉ ngơi, cơ mà sao cái không khí lại ngột ngạt vờ lờ ra vậy nè, mấy em có gì muốn thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời, nếu được. Hai em ấy nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu, bộ có tính với nhau trước rồi à, anh có thích tụi em không? Mia, Lily, mới vô đã hỏi cái đó á, bộ chẳng còn gì quan trọng bằng mấy cái đó à, Heinz. Dù cho anh có nói là có đi chăng nữa thì vấn đề này cũng khá khó xử. Đầu tiên thì em, Mia, em là một người tộc eo nên bây giờ em nhìn như một đứa trẻ vậy, nếu anh nói anh thích một đứa trẻ thì mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Tiếp theo là Lily, dù cho cô đã được 18 tuổi rồi nhưng mà tôi mới gặp cô có một hôm thôi thì tại sao cô lại hỏi câu này? Ô, Mia, TH thì, do em thấy anh ngầu. Mà khoan, sao anh lại biết tên lẫn tuổi của em? Lily, anh ấy nói là anh ấy có kỹ năng cho phép nhìn thấy bảng trạng thái của người khác. Mia, ồ ra vậy, Lily, đừng đánh trống lảng, tưởng anh không biết à, giờ thì trả lời đi. Em xin lỗi vì không nghĩ gì hết ạ, Mia. Thì em thấy anh rất ngầu khi đứng ra bảo vệ em trước cả đàn ma thú. Nên em đã phải lòng anh. Em để anh làm gì em cũng được với ý nghĩ là nếu anh vượt rào thì em sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với em. Lily, qua cái thuyết âm mưu để đẩy mình vào trong đó là cái giống gì vậy, nếu cô thích tôi thì sao không nói ngay từ đầu luôn đi mà còn làm cho mọi thứ rối tung lên cơ chứ. Hai, bộ mấy em không còn gì muốn hỏi hay sao mà hỏi câu đấy đầu tiên vậy? Vậy anh Raito sau này sẽ bỏ em đi phải không ạ, Mia? À, chuyện đó thì anh không cần phải đi nữa, bức thư hôm qua đã cho anh biết điều đó. Và câu trả lời em muốn thì hãy đợi khi nào em lớn hơn, và có cơ thể của một người trưởng thành thì anh sẽ nói em biết, được chứ? Vâng, Mia, em cảm thấy có một điều gì đó rất lạ ở anh có thể kể cho em biết về anh không? Lily, hai người muốn biết gì? Quá khứ của anh ạ, Mia, được rồi anh sẽ nói cho. Anh là một người du hành. Người du hành, Mia, có phải là người phiêu lưu khắp nơi trên thế giới không? Lily, nếu Lily giải thích như thế thì cũng gần đúng. Nhưng anh không phải người phiêu lưu trong thế giới này, anh đi du hành qua các thế giới. Du hành qua các thế giới. Mia, Lily, có gì khó hiểu sao? Thì em thấy anh còn khá trẻ nên em không nghĩ anh có sức mạnh có thể người du hành qua các thế giới. Lily, trông anh như vậy vì anh là người bất tử mà. Có nghĩa là anh già hơn bề ngoài ư, Lily. Sao anh lại bất tử, em tưởng anh là con người. Mia, thần đã cho anh khả năng du hành thế giới và bất tử với điều kiện là anh phải cứu giúp các thế giới, bức thư hôm qua anh nhận được là từ vị thần ấy, vị thần đó nói là anh không cần phải du hành nữa. Vậy à, nếu anh bất tử thì, Lily, anh Raito vẫn sẽ ở bên em chứ? Mia, tất nhiên là vậy rồi, mà Lily muốn hỏi gì thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Lily, anh đã 948 tuổi rồi. 900, Mia, 48, Lily, sao vậy, thấy anh già rồi nên chê à? À, không phải, vì nếu anh bất tử thì nếu em chết thì anh sẽ buồn. Mia, nếu là chuyện đó thì anh chỉ còn sống được 400 năm nữa thôi. Hả, Mia, Lily, có gì sao, thì anh nói anh bất tử, rồi bây giờ anh nói anh chỉ còn sống được 400 năm nữa, không phải nó kìa, Lily. Ùm, Mia, tụi em nhớ cái lọ thuốc lấp lánh hôm qua anh lấy ra không? Có, nó phát sáng rất đẹp nên em đang định xin anh cho em xem lần nữa. Mia, có chuyện gì với lọ thuốc đó sao? Lily, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùm, đó là thuốc đặc chế của thần và khi anh uống vào nó sẽ biến anh từ một người bất tử trở thành một người bình thường, cơ mà số thời gian sống thì vượt quá mức bình thường rồi. Em công nhận, Lily, vậy được rồi chứ, chúng ta khởi hành nhé. À mà do hồi trước anh sợ sẽ bị dịch chuyển đi đột ngột nên anh mới không đồng ý cho Lily vào nhóm thôi, nhưng bây giờ không cần sợ nữa nên nếu em muốn thì em có thể vào nhóm và đi chung với anh. Thật à, em vui lắm, cảm ơn anh. Lily, mà anh cho em hỏi, anh sử dụng được bao nhiêu phép thuật vậy? Mia, anh sử dụng được tất cả các nguyên tố, và anh cũng điều khiển được thời gian nữa. Anh quả thật rất phi thường nhỉ. Lily, mà anh còn điều này muốn nói với hai em nè, và đây là bí mật. Hửm gì thế ạ, Mia, anh thích hai người nhiều lắm, nói rồi tôi quay người bỏ đi để thu dọn mọi thứ luôn, vì bây giờ khá là xấu hổ. Tôi có nhìn lại thì thấy mặt họ đang đỏ chót, chắc là hôm nay tôi không cần bế Mia đâu nhỉ, chắc vậy. Chuyển cảnh, hiện tại thì ba người bọn tôi đang trên đường đến một thành phố mới, và bỏ qua thành phố Wizard vì nơi đó sẽ tạo ra rắc rối cho tôi. Cái bầu không khí ngượng ngùng này làm tôi khó chịu vãi ra, Mia thì không muốn tôi bế mà để Lily bế nên tôi đành chịu thôi. cũng do tôi nên cái bầu không khí mới như vậy. Bỏ qua thành Wizard và tới nơi khác còn cỡ 2 ngày đường nữa thì bọn tôi mới tới nơi. Bọn tôi đang ngồi nghỉ chân tại bìa của một khu rừng, tôi lấy đồ ăn đã nấu ra và bọn tôi ăn trưa và tất nhiên bao gồm cả tôi nữa, từ hồi hết bất tử thì tôi phải ăn rồi, không thì tôi sẽ đói. Đoạn đường bị kéo dài ra do Lily phải nghỉ ngơi nhiều, chứ hồi trước tôi bế Mia thì tôi chỉ dừng lại mỗi khi Mia muốn ăn vì đói hay là bọn tôi muốn đi vệ sinh thôi chứ không phải dừng lại vì mệt. Đã trưa rồi mà bọn tôi chỉ mới đi được 1-3 đoạn đường thôi, chậm thật đấy. Trên đường đi thì cũng hay gặp vài đám quái, tôi vẫn tiếp tục để Mia dùng phép đến hết rồi mới xử, còn Lily thì dùng kiếm, cô nàng không có sở trường với ma thuật nên tôi đưa cho cô ấy một thanh kiếm được yểm thêm phong đao. Tôi ngồi đợi cho 2 người họ mệt rồi mới làm công việc thu dọn của mình, cơ mà đây là tôi đang giúp họ luyện cấp nên đâu trách được. Tôi định sau khi cho họ đạt tới 1 cấp độ nhất rồi sẽ đưa họ tới thế giới mới chơi, chứ tôi không còn cần cứu thế giới nữa nên có việc gì với thế giới này thì tôi cũng mặc. Trong khi Raito đang vui đùa với 2 cô gái của mình, ở quỷ quốc đã xảy ra vài chuyện. Con khốn, ngươi làm gì thế hả? Quỷ vương, ở trước mặt quỷ vương bây giờ là một thiếu nữ tóc đen dài óng mượt với một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng xung quanh cô là những cái xác bị giết rất dã man, và cô nàng thì đang nở nụ cười rất ư là hắc ám. Tôi chỉ giải quyết đám chống đối thôi, và bây giờ còn ông thôi, quỷ vương. Tôi hỏi ông lần cuối ông có muốn gây chiến với nhân loại hay không? Cô gái, tất nhiên là không, ta không muốn đưa quỷ tộc vào chỗ diệt vong. Quỷ vương, thế à, tiếc thật, cô gái vừa nói vừa đi, cô lướt qua nhanh chóng và đầu của quỷ vương hiện đang ở trong tay cô. Cô là một cô gái nhân loại, cô có lòng căm thù sâu sắc vì có kẻ đã hại cô khiến cô phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Darkness, người trái ngược với thần cai trị có tên là Athena, đã tìm thấy cô khi cô đang được xét xử để đầu thai, và cho cô nàng tái sinh cùng với sức mạnh của thần, với một điều kiện là cô phải tạo ra vài sự kiện khiến cho các thế giới diệt vong, và cô thì đồng ý với điều kiện đó. Cô nàng cũng như Raito, là một người sống lâu nhưng không được bất tử như Raito vì thần Darkness vẫn không có nhiều sức mạnh như thần cai trị. Raito thì là người cứu thế, còn cô gái này là người tìm cách hủy diệt các thế giới. Hơn 1-3 những thế giới mà Raito chưa tới đều đã bị cô gái này hủy diệt. Tên cô gái chính là Takaki Ayame, một cô gái đến từ Nhật Bản. Cách chương.